Tôi sinh con cho tổng tài đại ác. Chương 20, vị hôn thê của Hoắc Tư Thần. Góc truyện audio.com. Tiêu Linh nghe được giọng điệu kia của anh thì thoáng thất vọng một chút, nếu là con gái, vậy họ sẽ không nhận con. Đã là thời đại nào rồi còn như vậy chứ? Cô nhíu mày rồi bỏ vào trong trước, lúc đi ngang người Hoắc Tư Thần còn kéo áo khoác đặt vào tay anh. Thứ này không cần cũng được, cô không muốn nói chuyện với người có tư tưởng trọng nam khinh nữ như anh chút nào nữa. Tâm trạng lúc này của cô vô cùng mâu thuẫn, vừa thấy anh tốt một chút đã bực mình vì cách suy nghĩ không theo lẽ thường của anh. Cô đang là bà bầu, vẫn nên kiềm chế một chút mới tốt, tâm tình lên xuống thất thường không tốt cho giấc ngủ của cô. 2 tháng hơn, bụng cô cũng chỉ mới nhô lên một chút, nhìn không kỹ sẽ không biết được. Vậy nên, buổi sáng hôm sau đi, làm cùng Hoắc Tư Thần cô vẫn mặc váy bình thường. Trong nhà không có lấy một cái áo trễ vai, hơn nữa đi làm mà mặc như vậy cũng không hợp, cô quyết định mặc áo thun. Hoắc Tư Thần thấy cô mặc váy jean và áo thun thì cau mày. Cô mặc cái này lên công ty, anh bảo tôi mặc áo cổ rộng, ngoài áo thun ra thì tôi còn có thể mặc gì. Tiêu Linh uất ức, Hoắc Tư Thần đi đến nhấn nút điện thoại bàn bên cạnh giường, gọi. Quản gia, mang một bộ váy cổ rộng đến đây, tùy theo sở thích của tôi mà chọn. Anh nói xong liền quay sang nhìn Tiêu Linh, thấy những dấu hôn còn mới trên cổ cô thì rất hài lòng. Ánh mắt của anh làm cô thấy không thoải mái, vội đưa tay che cổ rồi chạy sang một bên trốn tránh. Đợi một lát quản gia đã mang đồ lên cho Tiêu Linh thay. Lần này thì hợp ý Hoắc Tư Thần hơn, váy bó sát ôm lấy cơ thể đầy đặn của cô, phần ngực không quá. Lộ liễu chỉ vừa đủ để khoe những dấu hôn trên cổ. Tiêu Linh xấu hổ vô cùng, cố gắng kéo những sợi tóc dài của mình che những dấu vết đó lại rồi mới nói. Anh đừng nói, ngay cả tóc cũng phải buộc lên đó. Không cần, như vậy là được. Hoắc Tư Thần gật đầu rồi ra hiệu cho cô đi theo mình. 2 người hôm nay lại cùng nhau đến công ty, suốt cả quãng đường Tiêu Linh liên tục cầm gương nhỏ nhìn cổ của mình, mặt đỏ như áng mây chiều. Hoắc Tư Thần thích bộ dáng này của cô, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn một cái, chọc cô liên tục cắn môi mắng thầm. Công ty Mister nằm giữa thành phố, là một dãy nhà cao hơn 50 tầng, một mình chiếm cứ một phương như con quái vật khổng lồ. Hoắc Tư Thần được mệnh danh là kẻ phong lưu nhất trong giới thượng lưu, ai cũng biết anh có rất nhiều tình nhân và một vị hôn thê, nhưng không ai dám lên tiếng chỉ trích, bởi lẽ, họ sợ chính diện đối mặt với anh. Hôm nay Mister đón tiếp một vị khách vô cùng đặc biệt, khi Hoắc Tư Thần và Tiêu Linh đến nơi thì người đó đã chờ sẵn ở phòng làm việc của anh. Tiêu Linh vừa bước vào liền trông thấy một người phụ nữ xinh đẹp cao quý ngồi ở bên trong, tâm cô lột bột một cái, suýt thì trượt chân. Vừa liếc mắt cô đã có thể đoán được thân phận của người nọ. Là nữ, lại tự do ra vào phòng làm việc của Hoắc Tư Thần thì có thể là ai chứ? Hơn nữa, lúc vào công ty cô có nghe mọi người bảo là Hàn Tiểu Thư đến thăm, Hàn Tiểu Thư, Hàn Tuyết. Cô nhớ rõ người giúp việc trong nhà từng nhắc qua cái tên này. Anh đến rồi à, người nọ đứng lên đi về phía Hoắc Tư Thần, ánh mắt lại đảo qua trên người Tiêu Linh. Ừ, sao không báo trước với anh một tiếng? Hoắc Tư Thần cư xử có chút băng lãnh, thậm chí để cho Tiêu Linh ở phía sau nghi hoặc rốt cuộc người này có phải vị hôn thê của anh không? Sao thái độ của anh đối với vị hôn thê lại giống như lần đầu tiên nói chuyện với cô vậy? Cao ngạo, lạnh lùng, em nhớ anh nên chạy đến chờ anh thôi mà. Người này là, Hàn Tuyết quay sang nhìn Tiêu Linh, dù trong lòng biết rõ cô là tình nhân mới của Hoắc Tư Thần nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ ngu ngơ. Nhân tình mới, tư ký mới, Hoắc Tư Thần đơn giản thừa nhận, ích xin chào, Tiêu Linh không dám đối mặt với Hàn Tuyết, tuy chuyện cô và Hoắc Tư Thần là ngoài ý muốn nhưng cũng không thể phủ nhận cô đã ngủ với người đã có vị hôn thê. Hơn nữa, sao Hoắc Tư Thần lại nói thẳng ra trước mặt vị hôn thê của mình về thân phận của cô như thế chứ? Hàn Tuyết tỏ ra rất thản nhiên. Không cần khẩn trương, tôi biết tính anh ấy, chỉ là chơi đùa qua. Đường thôi, trước khi chúng tôi kết hôn thì cô cứ ở bên cạnh anh ấy phục vụ cho tốt, tôi sẽ không để ý, tất nhiên, với điều kiện là Hoắc Tư Thần không thật sự động tâm. Hàn Tuyết bổ sung ý nghĩ này, một lần nữa quan sát cô gái quê mùa đang đứng khép nép ở một góc. Tiêu Linh nghe xong chỉ có thể cười gượng, nói gì bây giờ? Mối quan hệ của Hoắc Tư Thần và Hàn Tuyết này cũng thật vi diệu. Bấy giờ, Hoắc Tư Thần ngồi xuống ghế kéo hộp tủ đem thứ đã chuẩn bị sẵn đưa ra, dặn dò với Tiêu Linh. Xuống ban sản xuất tìm Lâm Thiếu Kiệt đưa cái này cho cậu ta. Vâng, Tiêu Linh cúi đầu đi đến chỗ anh cầm lấy tệp hồ sơ rồi ôm vào lòng, vội vã chạy khỏi phòng. Cô cảm thấy ánh mắt của Hàn Tuyết không được bình thường lắm, khiến cô hơi lạnh gáy. Đi ra khỏi chốn thị phi kia cô mới sực tỉnh, Hoắc Tư Thần bảo cô mang cái này cho Lâm Thiếu Kiệt trong khi bắt cô mặc áo cổ rộng khoe dấu hôn là ý gì? Muốn để Lâm Thiếu Kiệt biết cô thuộc về anh, cách chương,